Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 785, thiên duyên buổi đấu giá. Bởi không có thần cảnh cường giả, thần vương cường giả hầu như chính là thần vực đỉnh phong tồn tại. Chỉ là thần vương cùng thần vương ở giữa, đồng dạng có chênh lệch thật lớn, mượn linh trá thần vương mà nói. Thực lực của hắn đủ để nháy mắt giết 4-5 danh phổ thông thần vương. Cho dù hắn bị rất nhiều thần vương cường giả vây công, cũng có đủ nắm chặt thoát đi thăng thiên. Muốn giết chết thập đại thần vương, cơ hồ là nhất kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như Cơ Thương Lan thực lực thật có thể đạt được loại trình độ này, Diệp Viễn muốn giết hắn độ khó cũng quá lớn. Cơ Thương Lan cũng không chỉ là một mình hắn thực lực mạnh. Phía sau hắn còn đứng toàn bộ Dược Vương Điện. Có thể đem Dược Vương Điện tin tức phong tỏa địa như vậy hoàn toàn. Cơ Thương Lan đúng, đối với Dược Vương Điện trưởng khống, khẳng định đã đạt được thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Sau khi sống lại, Diệp Viễn đúng, đối với thực lực của chính mình tiến triển vẫn luôn là tương đối hài lòng. Nhưng là bây giờ xem ra, thù này tựa hồ cũng không tốt báo a. Khác, đừng, không nói, chỉ nói thực lực đạt được thập đại thần vương trình độ. Chính là nhất kiện cực kỳ gian nan sự tình. Phải biết rằng này thập đại thần vương, từng cái đều nắm giữ tốt mấy môn vô thượng chân ý. Mà Diệp Viễn hiện tại chỉ là nắm giữ một môn vô thượng chân ý, trong lúc này chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo a. Vô thượng chân ý lại nói tiếp đơn giản, thật muốn lĩnh ngộ đứng lên cũng là thật quá khó khăn. Lần này chuẩn thánh một cái tuyển chọn giải thi đấu, tụ tập đều là trong một vạn không có một thiên tài, nhưng là bọn họ ở giữa ngoại trừ Diệp Viễn, lại có ai có thể lĩnh ngộ vô thượng chân ý? Tốt, nếu như các ngươi lưu tinh thương hành còn có khác về Dược Vương Điện tin tức, cùng nhau phát tới cho ta. Mặt khác, giúp ta nhìn chằm chằm Dược Vương Điện. Một khi có gió thổi cỏ lay gì, lập tức cho ta biết. Ta sẽ căn cứ các ngươi tin tức, quyết định khác vài loại đan phương từ lúc nào cho ngươi. Đây là ngũ giai hồi nguyên đan đan phương. Mặt trên có luyện chế loại đan dược này thủ pháp. Cầm đi đi, Diệp Viễn thuận tay ném cho Triệu Thiên một cái ngọc giản. Nói rằng, theo lý thuyết, có thể có được Diệp Viễn khác đan dược đan phương. Đây cũng là nhất kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là bây giờ, Triệu Thiên lại cảm thấy toa thuốc này có chút phỏng tay. Nếu như Diệp công tử muốn có được Dược Vương Điện tin tức chính xác, sợ rằng chỉ có tìm Thiên Cơ Lâu mới được. Người cũng biết bằng vào chúng ta lưu tinh thương hành thực lực, không có khả năng dò thăm bao sâu vào tin tức. Triệu Thiên cau mày nói. Diệp Viễn cười lạnh nói. Hắc hắc, Thiên Cơ Lâu vốn là không rõ lai lịch. Hơn nữa thực lực thâm bất khả chắc. Có trời mới biết bọn họ và Cơ Thương Lan có không có quan hệ gì. Thật tìm tới bọn họ, có thể bị bán cũng không biết đây. Triệu tinh thần nữ nhi, ta vẫn còn tin được. Trước đây Dược Vương Điện cùng các đại cửa hàng đều có hợp tác. Diệp Viễn đúng, đối với Triệu tinh thần nhân phẩm vẫn có chút tin tưởng. Nếu như không nên tìm một thế lực tới tìm hiểu tin tức lời nói, lưu tinh thương hành hiển nhiên là thích hợp nhất. Đây cũng là vì sao khác sẽ tìm lưu tinh thương hành hợp tác nguyên nhân. Triệu Thiên nghe một cái tiểu hài tử xấu xa mở miệng một tiếng Triệu tinh thần kêu, làm sao đều cảm thấy có chút lên mặt cụ non mùi vị. Thoáng lưỡng lự một chút, Triệu Thiên vẫn là không nhịn được hỏi, không biết Diệp công tử cùng gia phụ đến là quan hệ như thế nào. Diệp Viễn cười nói, thời điểm đến ngươi tự nhiên biết, bất quá không nghĩ tới Triệu tinh thần cư nhiên cũng mất tích. Xem ra thần vực thực sự là tiến nhập thời buổi rối loạn a. Lúc này Triệu Thiên trong lòng kinh nghi không chừng, nàng cảm giác trước mặt Diệp Viễn phảng phất là thay đổi một người giống như, mà cái Diệp Viễn cũng là cho nàng áp lực thật lớn. Triệu Thiên trong lòng mơ hồ cảm thấy bắt lại một ít gì, nhưng chỉ có kém một chút như vậy, luôn là từ ngón tay trốn cái loại cảm giác này. Loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy phát điên. Diệp Viễn hồi đến nơi ở cũng là sớm đã người đi lầu trống. Bùi Văn Cường cũng trở về Bùi gia đi phục mệnh, muốn sáng sớm ngày mai mới có thể trở về. Người khác đến lúc đó thiếu niên tâm tính, đến thánh địa các địa phương chuyển động đi. Chỉ còn lại có Đường Phàm cùng Mục Vân hai người, tựa hồ là đang chờ Diệp Viễn trở về dáng vẻ. Đường Phàm đạt được Diệp Viễn chỉ điểm, một tháng này ở giữa thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Trong lúc này, khác còn tìm Diệp Viễn tỉ thí qua mấy lần, nhưng mà mỗi một lần đều là hoàn bại. Đường Phàm kiếm pháp bộc phát nhanh, nhưng là như trước vô pháp đụng tới Diệp Viễn. Khác kiếm pháp càng nhanh, Diệp Viễn thân pháp liền càng nhanh, tựa hồ mãi mãi cũng không có cực hạn. Một tháng này thời gian hạ xuống, hai người ngược lại là thành cũng vừa là thầy vừa là bạn bạn thân. Đương nhiên, Mục Vân có thể tiến nhập chung kết, hoàn toàn là bái Diệp Viễn đan dược ban tặng. Khác đúng, đối với Diệp Viễn thái độ tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Sáu người này bên trong, ba người bọn họ ngược lại là đi được gần nhất. Diệp Viễn, ngươi có thể trở về. Chúng ta cũng chờ ngươi hơn nửa ngày. Mục Vân oán giận nói. Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Chờ ta làm cái gì? Mục Vân có chút hưng phấn nói. Chúng ta nghe nói hôm nay buổi tối Thiên Duyên Thương Hành muốn cử hành một buổi đấu giá. Nghe nói có không ít đồ tốt. Ta và Đường Phàm dự định đi xem. Trái phải vô sự, ngươi không bằng cũng cùng nhau a. Thiên Duyên Thương Hành Xích Hà phân bộ tổ chức buổi đấu giá. Trình tự tự nhiên không phải phía dưới những cái kia thành trì có thể so sánh được với. Bên trong có một chút đồ tốt cũng là bình thường. Nhưng mà lấy Diệp Viễn nhãn giới, có thể làm cho khác cảm thấy hứng thú đồ vật thật đúng là không nhiều. Bất quá hắn xem Đường Phàm cùng Mục Vân một bộ chờ mong dáng vẻ, ngược lại không tốt bác hai người mặt mũi. Thế là đáp ứng, được rồi, vậy thì đi xem một chút. Bất quá, đi buổi đấu giá, trên người bọn họ địa nguyên tinh mang đủ. Diệp Viễn cười nói, ha ha, người cũng quá khinh thường hai chúng ta. Chúng ta mặc dù không có ngươi thổ hào, thế nhưng cũng không phải kẻ nghèo hàn. Mục Vân cười nói, lúc này sắc trời đã tối. Diệp Viễn ba người đi tới Thiên Duyên Thương Hành thời điểm. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu đã không có thừa lại bao nhiêu thời gian. Đi tới Thiên Duyên Thương Hành, Diệp Viễn chỉ có chợt nhớ tới một việc, không khỏi hỏi hai người nói, các ngươi tha ta tới buổi đấu giá này, nhưng là không có Thiên Duyên Thương Hành thiệp mời, làm sao đi vào? Buổi đấu giá thượng phách bán đồ bình thường đều giá trị cực cao, không có đủ thân gia, đi vào chỉ có hóp lưng lại như mèo đối nhân xử thế. Có thể đi vào buổi đấu giá phi phú tức quý, tự nhiên không có khả năng cái gì miêu cầu đều có thể đi vào. Đường Phàm ảo thuật giống như biến ra ba cái ngọc bài, đắc ý nói, không có sung túc chuẩn bị, chẳng phải là qua đây mất mặt. Diệp Viễn cũng hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Xem ra hai tiểu tử này ngược lại là có chút môn đạo. Thánh địa cấp bậc có thể hoàn toàn không phải thành trì có thể so sánh. Bọn họ cư nhiên dùng một buổi xế chiều liền lấy được ba trượng ngọc bài. Ba người tiến nhập Thiên Duyên Thương Hành phòng đấu giá. Bên trong đã chật ních người. Diệp Viễn lúc này mới biết được, ba người làm được ngọc bài, chỉ có thể ngồi ở xa xôi nhất trong góc phòng. Không khỏi không còn gì để nói. Nha, đây không phải là Diệp đại thiên tài sao? Các ngươi cư nhiên tới cũng ngày nữa duyên buổi đấu giá à? Ngươi một cái như vậy đại thiên tài, làm sao lại ngồi ở đây mọi góc trong? Chẳng phải là làm mất thân phận? Diệp Viễn ba người còn chưa xuống tòa, Bên cạnh thì có một cái cực kỳ thanh âm chói tai vang lên. Xoay người nhìn lại, cũng là Ngũ Kiếm Thanh cùng Bành Yến, mà Ngũ Kiếm Thanh bên cạnh còn có một người trẻ tuổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.